Báo thuật thần tọa, quyển 1 chương 21 tìm hiểu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh Victor, trước đây tôi chưa từng học qua văn tự, chỉ là trong khoảng thời gian học tập tôi ngẫu nhiên phát hiện ra việc có thể liên hệ khẩu hình lúc phát âm với lúc nói chuyện bình thường, trải qua việc so sánh và tham chiếu, mới có thể học tập nhanh như vậy ở Athao. Lucian hy vọng có thể khiến cho người khác coi mình là thiên tài, nhưng tuyệt đối không mong muốn người khác nhìn mình như là quái vật khó có thể lý giải được. Nếu như khiến giáo hội chú ý tới mình thì sẽ rất phiền toái. Bởi vậy hắn không hoang mang chút nào, nhanh nhẹn nói sơ qua phương pháp học tập đơn giản của mình. Đây đúng là cách Lucian sử dụng, chỉ có điều nếu không có thư viện linh hồn phụ trợ cùng với việc cố gắng tìm hiểu bản bút ký ma pháp kia thì cũng sẽ không đạt tiến độ kinh người như hiện nay. Victor mặc dù xuất thân bình dân, nhưng cha lại là một vị nhạc công đàn violon, được rất nhiều quý tộc biết đến. Ông bắt đầu học tập ngôn ngữ phổ thông từ khi còn nhỏ nhưng chưa từng thử qua phương pháp này, sau khi nghe Lucian nói thì gật đầu liên tục tán dương. Rất tốt, cậu có thể dựa vào sự hiểu biết của mình để tổng kết ra phương pháp này, chứng minh cậu rất thông minh, hơn nữa về phương diện này rất có thiên phú. Hắn đối với Lucian cực kỳ hài lòng. Trong ánh mắt ước ao của Herodotus, Colin Rene khi nhìn Lucian pha lẫn chút đố kỵ nhàn nhạt. Theo Victor học tập 5 năm, về mặt hệ thống chữ viết phổ thông đã không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí trình độ âm nhạc cũng không thấp hơn Lotter, Phyllis là bao nhiêu, nhưng rất ít học sinh được Victor biểu dương như thế, nên không khỏi mất hứng. Phương pháp của hắn nghe có vẻ rất khả thi. Phyllis hai tay giao nhau, đặt trên váy, mang dáng vẻ đoan trang thục nữ ngồi xuống, khẽ gật đầu cố gắng giữ phong thái kiêu ngạo. Lotter vốn muốn đứng lên để nhún vai, chẳng qua gã lập tức nhận ra động tác này không phù hợp với phong thái quý tộc của mình, nếu hiện giờ trước mặt bạn bè hay được các thiếu nữ thường dân vây quanh thì cũng chẳng có gì, nhưng lúc này người ngồi đối diện gã lại là Phyllis, người dường như luôn cạnh tranh gã về mặt âm nhạc, vừa nhỏ nhen lại vừa giỏi khoản châm biếm, bởi vậy gã chỉ cười cợt thấp giọng nói. Nhiều năm học chữ viết phổ thông, tớ thấy phương pháp này có ý nghĩa hết sức bình thường, hơn nữa biện pháp Lucian vừa nói cũng không thể áp dụng cho việc học âm nhạc, đúng không, Phyllis? Cậu cho rằng tôi sẽ ngây thơ như vậy sao? Tôi tự có phương pháp học tập âm nhạc riêng cho mình, không giống người nào đó, tất cả đều dựa vào tí tẹo thiên phú lại không chịu cố gắng học tập toàn vây quanh tụi con gái, Lotter, tôi nghĩ cậu nên biết rằng thiên phú sẽ không tiêu xài được bao lâu đâu. Phyllis lộ ra nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng như tuyết vừa chỉnh tề lại đều đặn. Nếu như vị này, hình như là thường dân nghèo Lucian, bắt đầu học tập âm nhạc có lẽ sẽ vượt mặt cậu đấy. Nàng nói sóc Lucian một câu, đồng thời châm chọc Lotter. Kỳ thực Lucian luôn kín kẽ không để ai biết rõ nên những người biết hắn muốn học tập văn tự như dâu, John hay là đám người Cohen, Victor, Lotter, Phyllis, Rene đều cho rằng Lucian học chữ ngoại trừ việc cố gắng thay đổi điều kiện sống thì chắc chắn là hắn muốn phát triển theo hướng âm nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một khi lựa chọn học giả để học tập văn tự thông thường cũng có ý lựa chọn con đường tương lai. Tỷ như, muốn làm thư ký trong văn phòng tòa án, hay phòng thị chính của quan hành chính, thì khi lựa chọn học giả để học tập ngôn ngữ, văn tự, nhất định sẽ lựa chọn những vị học giả uyên thâm về phương diện pháp luật, lịch sử, mà không phải nhà công Victor. Cho dù muốn làm học giả đơn thuần, nếu không phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc, hoặc là có quan hệ mật thiết với một số ít quý tộc thì sẽ không cách nào được mọi người thừa nhận. Cho dù là rất tự tin vào thực lực bản thân thì con đường âm nhạc nếu không được đám quý tộc tán thưởng và nâng đỡ thì sẽ không được gọi là nhạc công. Lotter cười lạnh một tiếng. Nếu như vượt qua tớ, vậy khẳng định cũng vượt qua cậu đấy, Phyllis. Phyllis đang muốn đáp trả thì thấy ánh mắt Victor bỗng nhiên quay sang phía này, nàng chỉ có thể nuốt lời sắp nói, giả làng đưa tay sửa lại mái tóc dài màu đỏ, tiếp tục chú tâm vào bản nhạc. Sau khi Victor xác định thiên phú của Lucian, thì ông ta cũng lập tức tăng tốc độ dậy, nhanh chóng giảng giải phần quy tắc kết hợp các từ vựng, còn nói thêm về phần ngữ pháp xem như hợp ý với Lucian. Thứ 6, đây là ngày học tập cuối cùng của Lucian. Trải qua mấy ngày học tập Lucian đã nắm giữ phần lớn ngữ pháp, nếu không phải bị vướng bởi số lượng từ vựng, thì hắn đã có thể bắt đầu học tập ma pháp, mặc dù như thế, Lucian cũng đã hiểu được toàn bộ cuốn ma pháp bút ký của nữ phù thủy, qua đó hiểu rõ tại sao nàng lại muốn tới Athao. Khi sức mạnh tinh thần tăng, hiệu quả của thiền định rõ ràng bị hạ thấp, có thể cải thiện không nhỉ? Có nên mạo hiểm thử nghiệm phương pháp thiền định thật sự của các ma pháp sư hay không nhỉ? Suýt chút nữa thì chết rồi, quá nguy hiểm, hay là ta nên cân nhắc tham khảo phương pháp thiền tập đã được cải tiến trong học đồ phép thiền. Hiện giờ ta chẳng có mục đích tìm không được phương hướng, chẳng trách trải qua mấy trăm năm kế thừa, nhưng các bậc tiền bối trong gia tộc đều không thể cải tiến được phương pháp thiền định, là ta quá tự đại, quá nông cạn. Ma pháp cấp 1 kết cấu quá phức tạp, khó có thể xây dựng được mô hình ấn ký. Ta sắp điên rồi, thiết lập không nổi mô hình ấn ký, không cách nào dựa vào ma pháp hiện tại để trở thành ma pháp sư. Có lẽ ta nên thử nghiệm điều phối pháp dược, cánh cửa ma pháp, bản thân nó đã chứa đựng mô hình phép thuật cấp 1, hy vọng có thể khiến cho ta trở thành ma pháp sư chính thức. Cần phải tìm băng trạng kim tước hoa. Vùng đất phía tây đại lục Athao là nơi rộng lớn nhất, tập trung nhiều thành thị phồn vinh nhất, cũng có rất nhiều ma pháp sư ẩn giật, hay là ta nên tới đó thử vận may. Đây là những gì Lucian thu được khi hắn tìm hiểu nội dung cuốn nhật ký. Đối với những gì nữ phù thủy trải qua tại Athao sau đó, hắn quả thật rất tò mò, quyết định đêm nay tiếp tục tìm hiểu mấy trang cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hẳn là nên tới chỗ Victor để học tập thực hiện điều mình mong muốn nhất, đó chính là nắm giữ toàn bộ cấu trúc ngữ pháp cơ bản, đồng thời tìm cơ hội mượn từ điển những từ ngữ phổ thông để tham khảo, nhờ thư viện linh hồn để cố gắng nhớ kỹ. Nếu như việc này có thể thành công, hai ngày cuối tuần, Lucian có thể bắt đầu học tập ma pháp. Lucian tràn đầy chờ mong. Băng trạng kim tước hoa. Bản gốc, bình chuông Jin que hua cho phù hợp chuyện mình xin giữ nguyên tên, nghĩa là băng có hình dạng hoa kim tước. Cách chương.